Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, mục tiêu bất động sản. Nghĩ như vậy, Diêu lắc đầu nói, ta tạm thời còn không có kế hoạch, lão bản hy vọng ta đem mục tiêu thả tại Trung Quốc. Bởi vậy ta phải cần một khoảng thời gian đối Trung Quốc làm dài. Hiện tại chỉ là trước cùng các ngươi nói một chút liên quan tới cái kia $1 triệu sự tình. Hy vọng số tiền kia có thể trở thành chúng ta tương lai làm một ít chuyện khởi động quỹ ngân sách. Mà không phải sẽ tiêu hết. Ngồi tại Diêu đối diện Giản Hân đột nhiên nói. Thực, Diêu, ta cảm thấy ta mỗi tháng ngày dùng giống như cũng xài không hết. Có thể nhiều thả điểm ở cái này quỹ ngân sách bên trong. Phản đồ. Trúc Mạc Mạc vô ý thức chừng đi qua, ngay sau đó kịp phản ứng, lập tức cũng nhìn về phía Diêu. Ta cũng có thể nhiều thả ít tiền ở cái này quỹ ngân sách bên trong. Vốn là $1 triệu là 4 người bình quân, nếu như các nàng hơn 3 cái một số, tóc vàng yêu tinh tỷ lệ khẳng định liền ít đi một chút. Cùng một chỗ kinh lịch đêm ấy, dù cho không nói cái nào đó có chút hoang diễm uống máu ăn thề. Ba nữ quan hệ cũng một cách tự nhiên càng thân cận. Vô luận như thế nào, quyền chủ động nhất định muốn càng nhiều địa nắm giữ tại chính mình ba cái trong tay. Không thể để cho vị này nữ hầu nắm mũi dẫn đi. Diêu đối với cái này lại rất dễ nói chuyện. Còn nói theo, như vậy, ta cũng có thể nhiều thả một số tiền ở bên trong. Ba người đều nói như thế. Bởi vì ghế sofa bị chiếm hết chỉ có thể ngồi bên cạnh chân đạp phía trên tính cách vốn lại có. Chút nước chảy bèo trôi Đào Nguyệt Lôi theo tỏ thái độ. Còn tiểu học sinh giống như nâng ra tay. Ta cũng giống vậy. Mặt tròn Triệu An Ni tận tụy địa giúp đỡ phiên dịch. Các loại tứ nữ đều tỏ thái độ. Nhịn không được nhìn về phía Diêu. Diêu cũng liếc nhìn nàng một cái. Lại đúng Trúc Mạc Mạc ba người nói. Ta cùng Simon nói qua, thực Triệu các nàng đều là ta cố ý chọn lựa, sau này sẽ là chúng ta đoàn đội, cho nên, chỉ cần các nàng nguyện ý, chúng ta cũng cần phải tiếp nhận các nàng thêm vào. Trúc Mạc Mạc nhìn chằm chằm Diêu, luôn cảm giác người tại kéo Simon ra hổ, Triệu An Ni chi tiết phiên dịch, còn làm xuống giải thích, Diêu lại không chút nào tâm hỏng, nếu như ngươi có bất kỳ nghi hoặc, lần sau gặp được Simon, đều có thể ngay mặt chứng thực. Trúc Mạc Mạc nói, ta khẳng định sẽ. Giản Hân mở miệng lần nữa. Hỏi, Diêu, như vậy, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Làm chính mình nên làm sự tình. Diêu theo thứ tự nhìn về phía ba người. Nói ra, Giản, Đào, lão bản nói có thể cho các ngươi hai cái leo lên Victoria's Secret tê đài. Đi vào nước Mỹ mấy tháng này, chắc hẳn các ngươi đều hiểu điều này có ý vị gì. Cái này đủ để cho các ngươi nhất cử thành danh. Bất quá, lão bản ý tứ cũng rất rõ ràng. Điều kiện tiên quyết là các ngươi hai cái tại mấy tháng hậu trường bước trình độ nhất định phải đạt tiêu chuẩn, chỗ lấy các ngươi tiếp xuống tới tâm tư đều cần phải thả ở trên đây. Ta muốn Elite cũng khẳng định sẽ vì các ngươi cung cấp chất lượng tốt nhất huấn luyện tư nguyên. Đến mức chúc, chấm ngoặc kép, gọi ta Mạc Mạc, vì cái gì các ngươi người phương Tây tổng hô người họ tên đây? Không kỳ quái sao? Tốt a, Mạc, Mạc Mạc, Mạc Mạc, Davis nữ sĩ đã giúp người an bài tốt. Ngày mai buổi sáng liền đi gặp biểu diễn lão sư. Ta giải qua, Trương là các ngươi Trung Quốc xuất sắc nhất đạo diễn. Cái kia kịch bản, chấm ngoặc kép, Diêu nói cúi đầu mắt nhìn chuẩn bị quên. Mới tiếp tục nói, có lời nói thật tốt nói, là lão bản tự mình chọn lựa, còn có Denery Entertainment trực tiếp đầu tư, cho nên, người cần phải nhanh một chút nắm giữ nhất định biểu diễn cơ sở. Cùng Đào hai người bọn họ một dạng, nếu như tương lai người không cách nào thông qua thử sức, lấy lão bản tính cách, nhân vật vẫn là sẽ không cho ngươi. Bất quá, một khi cầm tới nhân vật, lấy chương sức ảnh hưởng. Sang năm tác phẩm chiếu lên, người khẳng định cũng sẽ ở Trung Quốc nhất cử thành danh. Trúc Mạc Mạc gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch điểm này. Đây chính là cao lương đỏ đạo diễn A, mà lại trong âm thầm nhìn qua kịch bản. cũng minh bạch Simon vì sao để cho nàng diễn cái kia cái vai trò, mà không phải cho Giản Hân hoặc Đào Nguyệt Lôi. Bởi vì nàng cá tính cùng kịch bản Ryan Đỏ ngược lại là có không ít chỗ tương tự. Nghĩ như vậy, Trúc Mạc Mạc rất mau nhìn hướng Giản Hân. Vậy ngươi làm cái gì? Ta vừa mới nói qua, làm phụ trợ giúp các ngươi ba cái đi đến sự nghiệp quỹ đạo, đồng thời ta còn muốn trọng điểm quen thuộc Trung Quốc. Cho nên, so sánh Giản cùng Đào, ta càng hy vọng ngươi có thể cầm tới cái kia cái vai trò. Đến thời điểm quay chụp quá trình bên trong, ta có thể cùng một chỗ đi theo Trung Quốc. Khoảng cách gần giải cái này quốc gia. Nếu như ngươi thất bại, ta chỉ có thể tìm hắn cơ hội. Trúc Mạc Mạc rốt cục hơi chút gật đầu. Giản Hân lại nói, Diêu, ngươi vừa mới nói MBA. Ta tốt giống biết một số. Cái kia, có thể cụ thể nói một chút ngươi dự định làm cái gì? Hoặc là am hiểu cái gì không? Chúng ta thế nhưng là định đem $1 triệu giao cho ngươi. Cũng nên có chút cơ sở. Diêu hơi chút cân nhắc một lát. Nói ra, ta không có làm qua cụ thể thương nghiệp hạng mục. Bất quá, đi qua 2 năm từng công tác trình bên trong, ta đối liên bang bất động sản ngành nghề làm qua rất nhiều nghiên cứu. Trung Quốc bên kia, điều kiện cho phép lời nói, ta cũng hy vọng bắt đầu từ hướng này. Diêu trước kia công tác là trợ giúp Simon quản lý các loại bất động sản, ngẫu nhiên sẽ còn tham dự các loại bất động sản mua. Đây cũng không phải là nói vung tay lên chi phiếu hất lên liền có thể giải quyết. Simon không thích nhất cũng là bị làm thành oan đại đầu. Bởi vậy duy ra mua phòng đoàn đội cần đối ngành nghề có tương đương dài. Để làm ra đối cố chủ có lợi nhất giao dịch, xem như ban công gần nước, Diêu thuận thế bắt đầu nghiên cứu bất động sản ngành nghề. Trúc Mạc Mạc rõ ràng đến hào hứng, chỉ là lại vô ý thức nói. Diêu, Trung Quốc cùng nước Mỹ bất động sản ngành nghề có thể là hoàn toàn không giống. Mặc dù chỉ là đến từ Vân Nam xa xôi huyện thành tiểu quan liêu thế gia, nhưng bởi vì mấy năm trước Trung Quốc trải qua một trận oanh oanh liệt liệt Hải Nam bất động sản bọt biển, ảnh hưởng tác động đến cả nước. Trúc Mạc Mạc gia tộc chỗ vòng tròn bên trong mưa dầm thấm đất. Tướng so với phổ thông gia đình hài tử, đối với bất động sản, nữ hài thật là hiểu rõ rất nhiều nội tình. Ấn tượng khắc sâu nhất cũng là rất nhiều người dựa vào tại Hải Nam xào lầu hoa một đêm chợt giàu. Diêu không có cùng Trúc Mạc Mạc tranh cãi, tán thành gật đầu nói. Cho nên ta mới phải tốn thời gian dài. Lần trước lão bản viếng thăm Trung Quốc, ký tên hạng mục thì liên quan đến bất động sản. Điều này nói rõ lão bản cũng nhìn kỹ Trung Quốc bất động sản ngành nghề. Dự thính quá nhiều phát, biểu Đào Nguyệt Lôi lặng lẽ đem mấy người nắm giữ $1 triệu tiền tài chuyển đổi một chút. Cái này cũng mới hơn 8 triệu. Nhịn không được nói, Diêu, chúng ta tiền đầy đủ làm bất động sản sao? Diêu vẫn không trả lời. Trúc Mạc Mạc đã nói, vậy phải xem địa phương nào. Bắc Kinh đương nhiên không đủ. Bất quá, đi huyện chúng ta lời nói, $1 triệu thế nhưng là một khoản tiền lớn. Giản Hân trêu chọc nói, chạy các ngươi huyện thành nhỏ lợp nhà, ngươi mua à, ta chỉ là so sánh. Trúc Mạc Mạc nói, lại nghĩ tới cái gì? Nói, nhà ta huyện thành đương nhiên không thành. Bất quá, huyện chúng ta lần lượt đại lý, chỗ đó có lẽ có thể thực hiện. Đại lý gặp nhị biển, phong cảnh phi thường tốt, rất nhiều người đều sẽ cố ý chạy khách du lịch. Mấy năm gần đây một mực tại thảo luận khai phát du lịch. Du lịch cùng bất động sản hẳn là cùng một nhịp thở. Đúng không? Sau cùng câu này là nhìn về phía Diêu. Diêu gật đầu. Đúng. Trúc Mạc Mạc càng nói càng cảm thấy có thể thực hiện. Nói, vậy liên tuyển đại lý à? Mà lại, nhà chúng ta ở bên kia cũng có không tệ nhân mạch. Làm sẽ rất thuận tay. Ngồi tại Trúc Mạc Mạc bên cạnh Triệu An Ni phiên dịch qua nữ hải lời nói, vừa nhìn về phía nàng, Mạc Mạc, người thật giống như là ám chỉ chúng ta làm chuyện xấu. Trúc Mạc Mạc liếc nàng liếc một chút, tại Trung Quốc, không có bối cảnh không có nhân mạch, người có thể làm bất động sản mới là lạ. Chúng ta chạy tới đầu tư, bọn họ ngay từ đầu khẳng định khóc lấy hô hào hoan nghênh. Bất quá, nếu như không có đầy đủ nhân mạch chèo trống, chờ ngươi tiền đập đi ra, vậy thì đồng nghĩa với là phía trên nồi heo mập, rất có thể bị người ăn vào không còn sót cả xương. Không thể không nói, mặc dù ngay cả cao trung đều không đọc xong, nhưng đối với nào đó một số chuyện, trời sinh nhạy bén đúng lúc lại sinh hoạt tại cái nào đó vòng tầng bên trong Trúc Mạc Mạc quả thực. Nói chúng tim đen, Giản Hân không có đối Trúc Mạc Mạc giải thích phát biểu cái gì cái nhìn, mà chính là luận sự. Nói, ta vẫn cảm thấy, Mạc Mạc, tỉ như theo Bắc Kinh đến Đại Lý, ngồi xe lửa đoán chừng muốn 3 ngày 3 đêm, dù cho phong cảnh quá tốt, địa điểm thật sự là quá lệch xa. Trúc Mạc Mạc nói, chỗ nào cần 3 ngày 3 đêm, đại khái chỉ có 2 ngày, mà lại, Đại Lý có sân bay, có mấy người ngồi cất cánh máy a. Trúc Mạc Mạc đối với một ít vấn đề vô sự tự thông, không sao cả cân nhắc liền nói, chúng ta có thể khai phát đặc biệt nhằm vào ngồi cất cánh máy loại người kia bất động sản. Diêu, một mực nghiêm túc nghe lấy Triệu An Ni phiên dịch, gặp Trúc Mạc Mạc nói lên cái này, cũng có chút ngoài ý muốn. Sau đó chen lời nói, Mạc Mạc, các ngươi chỗ đó, ân, người xác định thật có rất nhiều người đi nghỉ phép. Trúc Mạc Mạc gật đầu, đúng vậy a, bởi vì thật rất xinh đẹp a, không khí tốt, phong cảnh tốt, mấy năm trước còn có cái Hồng Kông thương nhân chuyên môn tại nhị trên biển mua một cái đảo kiến, lập hội chỗ, rất thần bí, cả nước các nơi khách nhân đều có. Diêu nói, như thế tới nói, có lẽ, lần sau có cơ hội, người có thể mang ta đi nhìn xem. Trúc Mạc Mạc rất là hào sảng. Không có vấn đề. Đào Nguyệt Lôi gặp đề tài đi vào khâu cuối cùng, hơi có chút do dự. Rốt cục vẫn là hỏi. Diêu, cái kia, chúng ta lần sau, cái gì thời điểm có thể nhìn thấy Simon? Lời này nói ra, Trúc Mạc Mạc cùng Giản Hân đều liếc nhìn nàng một cái. Cũng đều cấp tốc chuyển hướng Diêu. Làm cho các nàng thất vọng là, Diêu cũng là lắc đầu, cái này muốn nhìn lão bản sắp xếp thời gian, nói muốn từ bản thân kiên nhẫn chờ đợi 2 năm kinh. Lịch, ma xui quỷ khiến cho 3 cái nữ hài dội nước lạnh. Thực, lão bản hiện tại cần phải ngay tại New York, Trúc Mạc Mạc trừng lớn con ngươi. Hắn, hôm trước, không phải nói hồi Los Angeles sao? Đúng vậy a, Diêu gật đầu, lại nhún vai. Nói, theo Los Angeles đến New York, đi máy bay chỉ là 4 giờ mà thôi. Lão bản trong nhà chỉ là Boeing 767 thì có 3 cái. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Diêu đảo qua 3 nữ. Thẳng thắn nói, lão bản tình nhân có thể là vô cùng nhiều. Các ngươi chỉ là bên trong 3 cái mà thôi. Trúc Mạc Mạc chuẩn xác bắt lấy bên trong bắc. Nguyên lai ngươi không tính a. Diêu trắng nàng liếc một chút. Tiếp tục nói, tốt a, chúng ta chỉ là bên trong 4 cái mà thôi. Lão bản là một cái chủ nghĩa tinh anh người, có thể bị hắn nhìn trúng nữ nhân, không chỉ là bề ngoài, cá nhân năng lực cũng đều phi thường xuất sắc. Cho nên, nếu như các ngươi chỉ là xinh đẹp, cái gì cũng không biết làm, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị lão bản triệt để quên mất. Trúc Mạc Mạc nhất thời lắc lắc thân thể, muốn phốc đổ vào trên ghế salon bộ dáng, nửa thật nửa giả kêu rên, nói. À, ta đều như thế xinh đẹp, làm gì còn phải cố gắng a. Diêu nhìn qua nàng, nhếch miệng, không muốn nỗ lực cũng không thành vấn đề. Theo ta, ta phụ trách nỗ lực, nhưng ngươi muốn nghe ta lời nói. Trúc Mạc Mạc nhất thời lại ý chí chiến đấu sục sôi. Đối chọi gay gắt, không bằng ngươi theo ta đi. Ta phụ trách nỗ lực, ngươi nghe lời. Diêu rõ ràng không có ý định cùng nàng tranh cãi. Tốt, hôm nay thì dạng này, ta đi nhà bếp nhìn một chút. Vừa mới đứng dậy, lại bị Giản Hân gọi lại. Diêu, ngươi còn chưa nói đây. Simon, ta nói là, hắn, vì cái gì lại tới New York? Ngày mai Verizon điện tín bảng tên. Muốn biết càng nhiều, để Annie cho các ngươi giải thích. Nhìn lấy Diêu rời đi, 3 cái nữ hài lại cùng nhau nhìn về phía Triệu An Ni. Mặt tròn cô nương cũng không chỉ là đơn giản phiên dịch đơn giản như vậy. Năm nay còn chỉ có 26 tuổi Triệu An Ni. Không chỉ có tại Trung Quốc lúc tốt nghiệp ở Tây An giao đại, vẫn là Pittsburgh Đại học tiến sĩ sinh. Tuy nhiên Pittsburgh Đại học không phải Ivy League, nàng lại là cầm tới toàn ngạch học bổng loại kia. Đủ thấy xuất sắc, đây cũng là vì sao bị Diêu chọn chúng. Tuy nhiên không hiện phong mang, nhưng bàn về đầu, so bên cạnh ba cái chung vào một chỗ còn mạnh hơn không ít. Đến mức Verizon lên sàn, so sánh đối với Westeros hệ thống cơ bản vẫn là hai mắt đen thui ba nữ. Triệu An Ni đương nhiên biết được rất nhiều. Nói ra, đây là Westeros hệ thống bên trong một nhà điện tín công ty. Ngày mai chính thức lên sàn, Simon khẳng định sẽ có mặt gõ chuông nghi thức. Chỗ lấy trước mắt cần phải tại New York. Chúc Mạc Mạc hiếu kỳ. Gõ chuông nghi thức, lấy trước thời điểm một công ty tại nước Mỹ thị trường chứng khoán bảng tên. Xí nghiệp cao quản hội gõ chuông tuyên cáo cổ phiếu bắt đầu giao dịch. Hiện tại đã điện tử hóa, bất quá vẫn là giữ lại cái tên này. Giản Hân truy vấn BQG5200C0, cái kia Verizon giá trị thị trường nhiều ít a? IPO đánh giá giá trị là 40 tỷ đô la Mỹ hai bên. Bất quá, thị trường đối Westeros hệ thống tương quan xí nghiệp một mực vô cùng nhìn kỹ. Có lẽ bảng tên sau chỉ cần tiếp xuống tới 2 ngày liền có thể gấp bội. Chúc Mạc Mạc con ngươi nhất thời sáng lên. Vậy chúng ta có thể mua công ty này cổ phiếu sao? Dùng trong tay chúng ta 1 triệu đô la Mỹ. Triệu An Ni dội nước lạnh. IPO thuận mua đã kết thúc. Mà lại, loại này lôi cuốn cổ phiếu. Trừ phi ngươi để Simon giúp đỡ. Bằng không căn bản lấy không được. Ta nói là lên sàn về sau. Trong ngắn hạn chắc chắn sẽ không. Có cơ cấu bán tháo quá nhiều cổ phần. Cho nên giá cổ phiếu mới có thể bị xào cao. Triệu An Ni nói. Lại là nhớ tới ngay sau đó đã rơi vào điên cuồng NASDAQ thị trường chứng khoán. Hiện tại, trực tiếp dùng cái kia 1 triệu đô la Mỹ đầu tư cổ phiếu ngược lại là cái không tệ ý nghĩ. Đương nhiên, cũng rất nguy hiểm. Bởi vì ai cũng không biết bọt biển hóa đã vô cùng nghiêm trọng khoa học kỹ thuật thị trường chứng. Khoán chàng khi nào hội sụp đổ. Khoản tiền kia rốt cuộc không phải nàng. Triệu An Ni hơi chút do dự. Vẫn là không có cho ra kiến nghị. Lại trò chuyện vài câu. Kết thúc đề tài. Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi cũng tạm thời rời đi phòng khách. Dự định gọi điện thoại cho nhà Trúc Mạc Mạc nhìn xem trên cổ tay hôm qua vừa mới cầm tới. Vacheron Constantin đồng hồ. Sau đó vạch lên đầu ngón tay bắt đầu tính toán. Biết nàng tại tính là gì. Triệu An Ni hơi hơi mắt trợn trắng. New York cùng Bắc Kinh vừa tốt kém 12 giờ. Trung Quốc bên kia hiện tại là buổi sáng 7 điểm. Cái này còn dùng tính toán. Học cặn bã Trúc Mạc Mạc có chút không nhịn được. Ta giúp người đoán mệnh đây. Cẩn thận một chút. Người gần nhất có họa sát thân. Há, nghĩ không ra ngươi vẫn rất chuẩn. Bội phục, Trúc Mạc Mạc kịp phản ứng. Hướng Triệu An Ni nhẹ nhàng phi dưới. Con ngươi đi loanh quanh. Chậm rãi vơ vét qua chính mình giày cao gót. Yên lặng mặc lên. Sau đó đứng dậy. Vốn là trong số ba nữ tối cao 182cm vóc dáng. Lại thêm 12cm khoa trương gót giày. Quả thực hướng 2m mà đi. Chỉ có một M6 ra mặt. Triệu An Ni tuy là ngồi ở trên ghế salon. Vẫn như cũ cảm giác được một cỗ tràn ngập nồng đậm ác ý vị diện áp chế. Quá khi dễ người, cố ý băng lên khuôn mặt rất là nữ vương phong phạm nhìn xuống Triệu An Ni một lát. Tại cái nào đó nữ tiến sĩ muốn mở miệng phản kích trước đó. Trúc Mạc Mạc hất lên tóc, kiêu ngạo mà nhẹ hừ một tiếng. Dẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc hướng thang lầu bên kia đi đến. Trở lại gian phòng của mình. Nữ hài lập tức không có vừa mới lãnh ngạo. Một lần nữa vứt bỏ giày cao gót. Nhào vào trên giường lớn. Cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại. Bắt đầu một chút địa chứng nhận quay số điện thoại. Sau đó chờ đợi. Một lát sau. Điện thoại kết nối. Nghe đến đối diện thanh âm. Trúc Mạc Mạc ngữ khí nhất thời nhiều một chút nũng nịu. Mụ mụ. Là ta. Vượt dương điện thoại bởi vì phải đi qua quá nhiều chuyển tiếp. Không chỉ có điện lưu âm thanh rất nghiêm trọng, trò chuyện quá trình còn sẽ xuất hiện rõ ràng khoảng cách. Một câu như vậy một trận địa trò chuyện một hồi. Trúc Mạc Mạc rốt cục nói lên chính sự. Mụ mụ, Ta vừa mới nói một người bạn trai làm Simon Westerus tình nhân loại sự tình này. Khẳng định không thể quá trực tiếp. Nhưng là, chính mình vậy mà trở thành Simon Westerus tình nhân loại sự tình này. Không thổ lộ hết một chút. Thực sự kìm nén đến khó chịu. Sau đó Trúc Mạc Mạc từ hôm qua bắt đầu ngay tại đầu bên trong không ngừng gia công. Dự định hôm nay cùng Trung Quốc bên kia phụ mẫu giao lưu một phen. Lời nói thật đương nhiên một chút không có. Nửa thật nửa giả, trọng điểm là giao một cái rất lợi hại bạn trai. Rất có tiền, ân, sửa đổi một chút, so sánh có tiền, sau đó, rất khẳng khái, cùng với, rất đẹp trai, đến mức sắp biểu diễn Trương Quốc Sư điện ảnh sự kiện này. Cũng tương tự muốn chậm rãi, tốt nhất là chờ nhân vật triệt để quyết định sau lại nói cho phụ mẫu. Bằng không, một lần chỗ ngoặt chuyển quá lớn. Mẫu thân đại nhân rất có thể sẽ cho rằng nàng bị lừa. Vạn nhất vì này chạy tới nước Mỹ coi như lớn sự tình không ổn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.